Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 706, Quyết Chiến Chí Tôn. Vũ trụ biên hoang, sáu đạo không thiếu sót đại đế khí tức chấn động vạn cổ. Bọn họ mỗi một cái đều từng vang dội cổ kim. Mỗi một cái đều trấn áp một thời đại. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày sẽ để cho bọn họ liên thủ đối địch. Đối thủ vẫn chỉ là một người. Luân Hồi Thiên Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn, Khí Thiên Chí Tôn, Quang Ám Chí Tôn, Tiên Mỗ, Máu Hoàng Cổ Hoàng. Lúc này bọn họ đều khôi phục đến không thiếu sót Thiên Tôn. Cổ Hoàng trình độ, khí tức chấn động vũ trụ. Vô tận tia sáng cùng uy áp truyền khắp vũ trụ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tình cảnh như vậy, quả thực vạn cổ không thấy. Từ xưa đến nay chưa hề có. Chưa hề có nhiều như vậy đại đế đồng thời xuất hiện. Nếu không như thế nào lại có quân chết ta mới sinh. Hai đế không gặp lại chi ngôn. Nhưng bây giờ, tăng thêm Trịnh Kiện cái này tân tấn đại đế. Tổng cộng có 7 tôn đại đế lập thân hư không tới đi. Dùng ra các ngươi thủ đoạn cuối cùng. Cũng cho ta nhìn một cái các ngươi đến cùng dựa vào cái gì coi thường sinh linh. Quang Ám Chí Tôn xuất thủ trước. Vô tận tiên quang nhô lên mà ra. Quát to. Sáu vị thiên tôn. Cổ hoàng liên thủ. Cho dù ngươi thật là lâm thế tiên. Hôm nay cũng chắc chắn vẫn lạc nơi này. Ầm ầm. Vẻn vẹn trong một chớp mắt. Đại chiến bạo phát. Toàn bộ vũ trụ giống như là nghênh đón hủy diệt. Thiên địa vạn vật đều tại tàn lụi. Vô số sinh linh, vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách, đều đang run sợ, đều đang run rẩy. Vũ trụ vạn đạo đều hiện lên, có nói đều tại tan vỡ. Đại đế chi chiến đủ để hủy diệt vạn đạo. Sáu vị thiên tôn, cổ hoàng đồng loạt ra tay. Dù cho Trịnh Kiện cường đại hơn nữa, bọn họ cũng muốn đem hắn chém giết. Khí Thiên Chí Tôn hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức cái thế. Trong tay một cái đen như mực chiến mâu đâm ra. Kinh khủng nhất khe hở tại hiện lên. Gần như theo vũ trụ một phía này kéo dài đến một chỗ khác. Phảng phất đem vũ trụ chém thành hai nửa. Phảng phất giống như diệt thế. Chiến mâu đâm rách vạn trọng ngày. Hỗn độn khí lưu vô tận hiện nay. Tiên Mỗ cực điểm thăng hoa phía dưới đã khôi phục thanh xuân. Dung mạo tuyệt thế. Phảng phất cửu thiên tiên tử gặp phàm trần. Xum xuê ngón tay ngọc chậm rãi điểm ra. Một điểm quang hoa theo đầu ngón tay nhảy ra. Nháy mắt chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Huy hoàng óng ánh. Một cái to lớn vô cùng máu hoàng hiện lên vũ trụ ở giữa. Phun ra nuốt vào huyết sắc liệt diễm. Hóa thành diệt thế liệt diễm. Đem vũ trụ biên hoang đều thiêu đốt sụp xuống. Lục đại chí tôn. Cực điểm thăng hoa phía sau mỗi một cái đều có uy áp vũ trụ thực lực. Một kích toàn lực càng là uy năng ngập trời. Từng người vô thượng bí thuật cấm kỵ chi quang ngưng tụ cùng một chỗ. Tại vũ trụ biên hoang bên trong tạo thành một cái pháp tắc lồng giam. Hoàn toàn do hoàng đạo pháp tắc. Thiên tôn pháp tắc ngưng tụ tạo dựng sáu mặt lồng giam. Trịnh Kiện thân ở lồng giam bên trong. Trong tay thần tiện chém ra. Từng đạo trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại lục đại chí tôn áp bách dưới. Trịnh Kiện cảm giác được tự thân trong cơ thể vũ trụ đang bay nhanh bành trướng. Hắn thần niệm thậm chí có thể mượn nhờ nhân quả sao sợi dây gắn kết thông càng nhiều thế giới. Tìm kiếm, làm phép, hấp thu càng nhiều hắn ta. Mặc áo trắng kiếm khách, tóc hoa dâm lão đạo, mặt mũi hiền lành tăng nhân, mãn kiểm cầu nhiêm đao khách. Một sát na này, đạo bất khả luận lần thứ hai thăng hoa. Khiến Trịnh Kiện tìm đến càng nhiều hắn ta. Mỗi một cái đều có cùng hắn giống nhau như đúc khuôn mặt. Chỉ là thân phận khác nhau. Mạnh yếu không đồng nhất. Theo càng ngày càng nhiều hắn ta bị điểm hóa. Hấp thu. Vô số lực lượng tinh thần theo nhân quả sao tuyến theo chư thiên vạn giới bắn ra đến. Giả thiên. Vũ trụ. Khiến Trịnh Kiện khí tức càng ngày càng khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt. Trịnh Kiện trong cơ thể tinh hệ vũ trụ liền bành trướng đến siêu tinh hệ đoàn tình trạng. Trong đó có mấy ngàn tinh hệ tại chìm nổi. Vô số ngôi sao tại vẫn diệt. Đạo truyền hoàn vũ. Trịnh Kiện hét lớn bên trong. Một đạo xinh đẹp cực hạn kiếm quang chợt xuất hiện. Không thấy đến chỗ. không thấy chỗ, trùng trùng điệp điệp, xông phá lục đại chí tôn tạo dựng cấm kỵ lồng giam. Giờ khắc này, Trịnh Kiện khí tức càng ngày càng phiêu miểu khủng bố, phảng phất đứng ở vạn đạo bên trên, nắm giữ lấy toàn bộ vũ trụ quyền sinh sát. Lục đại chí tôn cùng nhau thổ huyết bay ngược, có chút thậm chí bị kiếm quang chém vỡ thân thể, không thể không hao phí sinh mệnh tinh khí chữa trị thân thể. Tam giới luân hồi, luân hồi thiên tôn hét lớn, xung quanh hắn hiện ra ba cái cổ xưa vũ trụ hư ảnh. Một cái tượng trưng cho đi qua vũ trụ, một cái tượng trưng cho hiện tại vũ trụ, một cái tượng trưng cho tương lai vũ trụ, mà luân hồi thiên tôn pháp tắc xuyên qua ba đại vũ trụ hư ảnh. Ở trong đó, có thần ma gào thét, có hay không ngày hôm trước làm bay lượn, có kiếm gãy thần linh thở dài, chu tước ngang trời, côn bằng dương cánh, chân long bơi lội, cổ hoàng bay vút lên. Đây là luân hồi thiên tôn vô thượng bí thuật cấm kỵ, là hắn chân chính áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cái này vốn là bản tôn chờ đợi thành tiên lộ mở ra lúc dùng cho chinh chiến tiên lộ con bài chưa lật. Nhưng bây giờ, người bức bách bản tôn không thể không cực điểm thăng hoa. Gãy bản tôn đánh vào thành tiên lộ khát vọng. Bản tôn tha chết, cũng nhất định muốn lôi kéo ngươi chôn cùng a. Luân hồi thiên tôn hét lớn, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Đến từ luân hồi thiên tôn oán niệm trị cộng 36,666. Một khi dùng ra dạng này cấm kỵ chiêu thức, trên cơ bản liền tuyên bố luân hồi thiên tôn tử vong đã không thể tránh né. Trừ phi hắn lập tức thành tiên. Nếu không, dù cho chiến hậu cho hắn vô cùng vô tận sinh linh thôn phệ, cũng không có khả năng nghịch chuyển tử vong của hắn. Chờ đợi vạn cổ, lại tại thành tiên lộ sắp mở ra thời điểm cực điểm thăng hoa. Loại cảm giác này, so giết hắn còn khó chịu hơn. Trường sinh thiên tôn cực điểm thăng hoa phía dưới uy thế không kém chút nào luân hồi thiên tôn. Một thanh tiên kiếm chém ra, nháy mắt vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên. Chói lọi kiếm quang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tại trường sinh kiếm dưới ánh sáng, vô số ngôi sao sụp đổ, hư không sụp đổ, hỗn độn khí giống như nước sôi đồng dạng không ngừng tàn phá bừa bãi. Thậm chí liền tinh hà đều đứt gãy vỡ nát, hóa thành vũ trụ cho bụi, lại bị phân giải trở thành cơ bản nhất hạt căn bản. Trật tự lồng giam bị vỡ nát về sau, lục đại chí tôn tất cả đều tại gia tuyệt kỹ. Đến lúc này, bọn họ đã hiểu, trước mắt nhân tộc đại đế mặc dù vừa vặn thành đạo, nhưng thực lực đã siêu việt từ xưa đến nay vô số đại đế. Đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất, hắn có thể nói đại đế, cổ hoàng, thiên tôn câu lạc bộ đỉnh cấp VVVVVVIP, mà không phải loại kia vừa mới gia nhập phổ thông hội viên. Hiện tại, cực điểm thăng hoa về sau bọn họ, đều đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, cho nên lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đều đang tỏa ra bọn họ mạnh nhất tuyệt kỹ. Thái sơ cổ quáng, thần khư chờ sinh mệnh cấm khu bên trong, tất cả phong tại tiên nguồn gốc, thái sơ mệnh thạch bên trong chí tôn đều tại mật thiết chú ý trong vũ trụ sao trời trận này từ xưa đến nay kịch liệt nhất đại chiến, mà chiến đến bước này khác, các chí tôn tất cả đều trầm mặc. Bọn họ trong dự liệu nhân tộc đại đế bị oanh sát tình cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là biển luân hồi chi chủ Tiêu Dao Thiên Tôn dẫn đầu vẫn lạc. Lúc này lục đại chí tôn mỗi một cái đều cực điểm thăng hoa. Nhưng như cũ không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Không có ưu thế liền đại biểu cho bại vong. Bởi vì Trịnh Kiện là chân chính đại đế, mà lục đại chí tôn không phải. Bọn họ đều chỉ có thể tại trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ đại đế chiến lực. Thời gian dài ngắn quyết định ở bọn họ sinh mệnh tinh khí nhiều ít. Nói đến điểm trực bạch, đều là xạ thủ tốc độ, luận lực bền bỉ, hoàn toàn không có cách nào nhìn cái chủng loại kia. Đúng lúc này, Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái. Hai bên trái phải xuất hiện một đen một trắng hai thân ảnh. Mỗi một cái đều là Trịnh Kiện khuôn mặt, nhưng khí chất kiên quyết khác biệt. Một cái cả người vòng quanh vô tận sấm sét, cầm trong tay lôi đao, ác thi thể lôi đao tiện tôn. Một cái chân đạp tinh hà, mắt như nhật nguyệt, cánh tay như ngân hà, thiện thi thể tiện tôn. Đã cách nhiều năm, Trịnh Kiện cuối cùng khiến hai lớn chém thi hóa thân xuất hiện trợ trận. Cái này hai đạo hóa thân lúc này đều có yếu đại đế thực lực. Lục đại chí tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ cảm giác được rõ ràng cái này hai tôn hóa thân đáng sợ. Từng cái cảm giác tê cả da đầu. Một cái nhân tộc đại đế liền đủ bọn họ nhức đầu. Hiện tại cái này đại đế thế mà hóa ra hai đạo thực lực hơi kém nửa bậc hóa thân. Không phải đạo thân loại kia hóa thân. Ta nắm thiên hạ luân hồi. Là thế gian chi chủ. Tuyệt sẽ không bại. Chiến hồn sống lại. Ta nên bị diệt đời. Luân hồi thiên tôn hét lớn. Sau người hiện ra một vùng biển mênh mông. Kia là từ vô số hồn phách hóa thành hải dương. Chính là biển luân hồi. Vô số óng ánh ngôi sao rơi vào biển luân hồi bên trong. Nhật nguyệt chuyến đi. Nếu đưa ra bên trong. Tinh hà sán lạn. Nếu đưa ra bên trong. Chấp trưởng thiên hạ luân hồi. Vậy nếu như là trên trời đâu? Nếu như là ngay bên trong đâu? Trịnh Kiện hài hước nói. Phía sau toàn thân áo đen ác thi hóa thân cầm đao nghênh tiếp. Ầm ầm, tinh không bên trong xuất hiện vô tận kinh khủng sấm sét. Phảng phất đại đế cướp lại xuất hiện, chỉ là tiếp nhận người biến thành luân hồi thiên tôn. Cái gì? Chấm ngoặc kép, luân hồi thiên tôn sợ ngây người. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Trịnh Kiện khi độ kiếp vô số sấm sét không bổ Trịnh Kiện nguyên nhân. Đạo này hóa thân quả thực chính là sấm sét chí tôn. Lôi đình chu tà, đại thiên hình phạt, vô số sấm sét oanh minh ở giữa, đem luân hồi thiên tôn biển luân hồi đánh cho thất linh bát lạc. Vô số hồn phách tại chí cương đến lớn sấm sét phía dưới hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì. Nữa, ác thi thể phát huy đồng thời, thiện thi hóa thân cũng là hiện ra các loại thần thông bí thuật. Theo sát lấy xông về tiên mỗ, xem như kế thừa vô số thần thông bí thuật hóa thân. Thiện thi thể phương thức chiến đấu biến hóa đa dạng, phức tạp vô tận, vô luận là thiên cương địa sát biến hóa, vẫn là giai tự bí. Đấu tự bí, hành tự bí, tất cả đều hạ bút thành văn. Mặc dù không có tương ứng đế binh, nhưng triển lộ ra chiến lực nhưng như cũ không thể khinh thường. Hai lớn hóa thân nghênh chiến hai lớn chí tôn. Trịnh Kiện thì cười đùa nói. Hiện tại, các ngươi biến thành bốn chọi một. Có sợ hay không? Sợ hay không? Trong lòng có không có tiểu kỳ lân tại mạnh mẽ đâm tới. Khí thiên chí tôn, quang ám chí tôn, trường sinh thiên tôn cùng máu hoàng cổ hoàng từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Sáu đánh một đô đánh không lại. Hiện tại bốn đánh một không phải đưa đồ ăn sao? Chỉ có thể liều chết đánh một trận. Đừng nghĩ trốn. Hắn nắm giữ, hành tự bí. Thiên hạ cực tốc. Ai cũng trốn không thoát. Các vị, đây là đánh cược tính mệnh một trận chiến. Cho dù chết, cũng nhất định phải để hắn lưu lại khó mà khép lại nói tổn thương. Để hắn giống như cơ hư không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, trường sinh thiên tôn trầm giọng nói. Còn lại ba tên chí tôn đều công nhận trường sinh thiên tôn đề nghị. Không sai, liều lĩnh, cho dù vẫn lạc ở đây. Cũng muốn lưu lại không thể chữa trị hợp nói tổn thương. Kỳ lân cổ hoàng quát to. Sau một khắc, càng đại chiến kịch liệt bạo phát. Tứ đại chí tôn vây quanh Trịnh Kiện. Mỗi một chiêu đều đang dùng mệnh. Bọn họ đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Lúc này ngoan cố chống cự. Triển lộ ra thực lực ngược lại càng kinh khủng. Không nghĩ tới a, cái này nhân tộc đại đế thế mà còn có cùng loại với đạo đức thiên tôn nhất khí hóa tam thanh thần. Thông, mặc dù cùng đạo đức thiên tôn bí thuật còn có khoảng cách, nhưng trong thời gian ngắn xác thực để hắn nắm giữ một tôn đại đế cùng hai tôn yếu đại đế lực lượng. Sáu tên đạo hữu lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Chấm ngoặc kép, thái sơ cổ quáng bên trong, thi hoàng thần niệm phát ra một cơn chấn động, tinh thần ba động bên trong có không che giấu được kinh hãi. Hậu sinh khả úy a, chấm ngoặc kép. Kỳ lân cổ hoàng cũng là phát ra một cơn chấn động. Có thọ tử hồ bi cảm giác. Cũng có vẻ may mắn. Vui mừng điểm danh không có điểm đến hắn. Giờ khắc này. Liền thái sơ cổ quáng cái này chí tôn nhiều nhất. Thực lực gần với hoang cổ cấm địa sinh mệnh cấm khu đều đối Trịnh Kiện sinh ra ý sợ hãi. Vũ trụ biên hoang chỗ. Trịnh Kiện trong tay thần tiện tùy ý chém ra. từng đạo kiếm quang liên miên bất tuyệt, tràn ngập vũ trụ ở giữa. Hai lớn hóa thân phối hợp bản tôn, lúc này đã hoàn toàn áp chế lục đại chí tôn. Hư không bên trong, thỉnh thoảng có thiên tôn bị đánh huyết nhục vỡ nát. Trường sinh thiên tôn giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành thiên tôn đoàn đội bên trong sữa. Ngăn cản trịnh kiện kiếm quang đồng thời, không ngừng là đoàn đội thành viên chữa thương tăng máu. Trịnh kiện nhìn xem, vẫn có lúc rỗi rãi cười nói. Trường sinh thiên tôn, rất bận a. Nhìn xem, ngươi cái này, giả tự bí, không có phí công khai sáng a. Lúc này, chẳng phải phát huy tác dụng sao? Nhanh, quang ám chí tôn sắp không được, còn không cho hắn tăng máu. Trường sinh thiên tôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ trường sinh thiên tôn oán niệm trị cộng 36,666. Chư thần vô biên, quang ám sụp xuống, ngược dòng diệt thế, các chí tôn đều đang liều mạng. Không chút nào keo kiệt sinh mệnh tinh khí. Dù sao, để lại cho quốc túc. A hừ, để lại cho các chí tôn thời gian. Không nhiều lắm, vừa ra tay đều là bí thuật cấm kỵ. Trong vũ trụ tràn ngập vô cùng vô tận tiên quang. Vô cùng vô tận pháp tắc đang hiện lên. Xen lẫn pháp lý, ngang dọc dị tượng, lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Rót thành khủng bố đến cực hạn vĩnh hằng chi quang. Theo bốn phương tám hướng ầm vang đánh tới hướng trịnh kiện. Đây là các chí tôn cực điểm thăng hoa phía dưới diệt thế đại chiêu tập hợp. Hỗn độn khí tàn phá bừa bãi. Tinh hà vỡ nát. Vô số sao băng. Hằng tinh. Hành tinh đều bị vỡ nát. Dư âm càn quét toàn bộ vũ trụ. Thần ở vũ trụ các nơi vạn tộc đều cảm nhận được cái này một cỗ bao phủ vũ trụ đáng sợ cảnh tượng. Phàm tiên đài bí cảnh bên trên sinh linh. Tất cả đều cảm thấy loại kia để bọn họ quỳ sát uy áp. Lo sợ không chịu nổi một ngày. Trịnh kiện vị trí một vùng vũ trụ biên hoang chi địa triệt để bị chìm ngập. Tất cả hồi phục tại không có. Không gian, vật chất, pháp tắc, thời gian, hết thảy tất cả đều hóa thành chân chính không có. Đây mới thực là diệt tuyệt tất cả uy năng. Chết sao? Quang ám chí tôn thở hổn hển nói. Đến bây giờ. Hắn đã có chút yếu ớt, hẳn là, vẫn lạc a, không ai có thể tại dạng này công kích đến sống sót. Cho dù vô thủy đích thân đến cũng không được. Khí thiên chí tôn thần khu run rẩy không ngừng. Khí tức bất ổn, tuyệt đối đã bị oanh sát đến cặn bã. Bất quá, trên người hắn tiên duyên cùng tiên chân hẳn là còn có giữ lại. Chúng ta đem hắn tìm ra, có lẽ có khả năng thành tiên. Nghịch chuyển vận mệnh của chúng ta, nhất là huyết nhục của hắn, thân là đỉnh cấp đại đế, huyết nhục có lẽ có thể bù đủ chúng ta mất đi sinh mệnh tinh khí. Trường sinh thiên tôn nói, các chí tôn nghe vậy, từng cái ảm đạm trong con ngươi một lần nữa nở rộ lên tia sáng. Không có người muốn chết, nhất là những này tiếc mạng của mình đến cực hạn các chí tôn. Không sai, nhất định muốn tìm ra huyết nhục của hắn. Tìm ra hắn tiên chân, sau đó lại mở rộng một lần hắc ám náo động, hấp thu trong vũ trụ sinh mệnh tinh khí, giữ lại hữu dụng thân, mà đợi thành tiên lộ mở ra. Chợt, lục đại các chí tôn bắt đầu tìm kiếm phụ cận hư không. Ách, các ngươi là tại cho bản tọa cạo gió sao? Hỗn loạn trong hư vô, bỗng nhiên truyền đến một đạo ẩn hàm trêu tức âm thanh. Các chí tôn đột nhiên biến sắc. Nghe tiếng nhìn một nháy mắt, trong mắt hy vọng chi quang dần dần biến mất, chỉ thấy liền tại vừa rồi các loại bí thuật cấm kỵ bộc phát ở trung tâm. Trịnh kiện bóng dáng vẫn tồn tại như cũ, trên nét mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng. Ngươi làm sao có thể không có chết? Có chí tôn kinh hãi hét lớn, trong mắt thần sắc, một điểm hoài nghi, ba phần khiếp sợ, năm phút hoảng sợ cùng bảy phần sợ hãi. Trịnh kiện cười hắc hắc, nghiêng đầu suy tư một chút, đáp, bởi vì không tại bên Hoàng Hà bên trên đụng phải một vị gọi là Nam Tường, cái thế cường giả đi. Lục đại chí tôn, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ trường sinh thiên tôn oán niệm trị cộng 36,666. Đến từ khí thiên chí tôn oán niệm trị cộng 36,666. Thế nào? Không rõ. Khả năng tương đương ta đụng Nam Tường mới sẽ quay đầu a. khả năng tương đương ta gặp Hoàng Hà mới sẽ hết hy vọng đi. Các ngươi đã nghe chưa? Không thấy Hoàng Hà tâm bất tử nha. Lục đại chí tôn từng cái đã nói không ra lời. Cùng các ngươi chơi không sai biệt lắm. Bi sắt bọn họ, nên lên đường A. Trịnh Kiện chậm rãi giơ tay lên bên trong thần tiện. Trường Sinh Thiên Tôn lớn tiếng nói. Chậm đã, ngươi đến cùng làm sao tránh đi chúng ta liên thủ một kích. Ta không tin ngươi không việc gì. Liền vũ trụ đều sẽ tại công kích như vậy bên dưới chôn vùi. Ngươi không có khả năng không việc gì. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, các ngươi đoán đâu. Sau một khắc, Trịnh Kiện bóng dáng khẽ động. Nháy mắt xuất hiện tại Trường Sinh Thiên Tôn trước mặt. Ngượng ngùng, ngươi khả năng không có thời gian đoán. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Trong tay hắn thần tiện liền chém vỡ Trường Sinh Thiên Tôn thân thể. Không đợi vô số huyết nhục gây dựng lại. Thần tiện bên trên đột nhiên bạo phát ra một đạo chiếu sáng vũ trụ kiếm quang. Trực tiếp liền đem Trường Sinh Thiên Tôn huyết nhục tất cả đều phân chia thành bụi bặm vũ trụ. Trong vũ trụ, huyết quang bao phủ, Trường Sinh Thiên Tôn cái này chiến đấu điều trị thầy. Kết thúc, cùng hắn liều mạng, khí thiên chí tôn hét lớn, toàn thân quang mang đại thịnh. Đúng là muốn thiêu đốt sau cùng sinh mệnh tinh khí. Một nháy mắt, còn lại ngũ đại chí tôn nhộn nhịp bắt đầu thiêu đốt. Đây là tử chiến, không ai có thể trốn. Toàn bộ vũ trụ cũng không có chỗ có thể trốn. Nhưng mà, tại Trịnh Kiện trước mặt, lúc này ngũ đại chí tôn đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn lúc này, đã cấu kết càng nhiều thế giới hắn ta. Rót lực lượng trong cơ thể đã cực lớn đến liền Trịnh Kiện đều không thể suy đoán tình trạng. Một kiếm chém ra, quang ám chí tôn bỏ mình. Ngay sau đó, khí thiên chí tôn cũng bước lên gót chân. Kế tiếp là máu hoàng cổ hoàng, tiên mỗ, luân hồi thiên tôn, vũ trụ vạn tộc tất cả đều sôi trào. Từng đạo đỏ tươi chi quang chiếu sáng vũ trụ, đại biểu cho từng vị chí tôn vẫn lạc. Đặt ở bọn họ trong lòng cỗ kia đại khủng bố, đến lúc này đã toàn bộ biến mất. Trịnh Kiện một mình đứng ở vũ trụ biên hoang bên trong. Nhìn xem liên tiếp sau đại chiến đã hoàn toàn hướng hỗn độn xung quanh. Thở dài một tiếng. Chợt tay khẽ vẫy, bảy đại chí tôn còn sót lại vỡ vụn đế binh, hoàng binh, tiên chân toàn bộ bị hắn thu vào thể nội thế giới. Giờ khắc này, Trịnh Kiện khí tức không gì sánh được khủng bố. Dưới chân hắn khẽ động, liền về tới Bắc Đẩu tinh vực. Lập tức, toàn bộ Bắc Đẩu vô số nhân tộc ngửa mặt lên trời gào to. Cùng kích động nhân tộc vừa vặn ngược lại. Sinh mệnh cấm khu cùng thái cổ vạn tộc thì là thở mạnh cũng không dám một cái. Nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Đến lúc này, ai cũng biết Trịnh Kiện tôn này nhân tộc đại đế cái thế thực lực. Không có cái nào không có mắt chí tôn còn muốn đi khiêu khích nhân tộc. Thái sơ cổ quáng, thần khư, tiên lang, thượng thương tứ đại cấm khu toàn bộ hành quân lặng lẽ. Vì cái gì không có biển luân hồi đâu? Bởi vì biển luân hồi chỉ có hai vị thiên tôn tất cả đều không có ý tứ nha. Liền biển luân hồi bản thân đều tại vũ trụ biên hoang bị Trịnh Kiện thu vào thể nội thế giới. Bảy đại cấm khu, xóa tên thứ hai. Trịnh Kiện nhìn xem trong tay tắm rửa bao quát thạch hoàng ở bên trong tám tên chí tôn máu thần. Tiện, chỉ thấy tia sáng càng ngày càng xinh đẹp. Phía trên y mốt ý trào phúng gần như thấu kiếm mà ra. Kinh lịch liên tục đại chiến. Thần tiện ngươi cũng lần thứ hai tự chủ thăng cấp nha. Ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Cuối cùng chính mình thăng cấp một lần. Mà không phải lại muốn ta hao phí oán niệm trị thăng cấp. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Thần tiện ong ong chấn động một cái. Trịnh Kiện đem hắn thu vào trong cơ thể. Chợt vừa sải bước ra. Liền xuất hiện ở thái sơ cổ quáng bên ngoài. Cái cửu u một mực tại nơi này trông coi. Hắn sợ Trịnh Kiện đại chiến trong đó, có chí tôn đi ra gây sóng gió, thậm chí đã làm tốt mang theo một vị chí tôn đồng quy vu tận chuẩn bị. Không qua, hiện tại tự nhiên là không cần. Tiện đế bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trận chiến ngày hôm nay. Đại đế kiếm chém tám chí tôn, đế uy động bát hoang. Cái cửu u cười to nói, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy khâm phục. Từ xưa tới nay, lại có ai một trận chiến diệt nhiều như vậy chí tôn? Thậm chí trong đó còn có thần thoại chín vị thứ hai. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đi, cùng ta vào cổ khoáng. Một đạo tiện khí đại đạo không trở ngại chút nào thông đến thái sơ cổ khoáng chỗ sâu nhất. Trịnh Kiện cùng cái cửu u đứng sóng vai. Không có bất kỳ cái gì uy thế hiện ra. Cứ như vậy bình bình đạm đạm đi vào cổ khoáng chỗ sâu nhất. Đây là một cái màu đen quặng mỏ. Phun ra nuốt vào thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Hiếm người có thể đến bước này. Nhân tộc đại đế, người đã thắng, còn muốn làm cái gì? Quặng mỏ chỗ sâu, thi hoàng thanh âm bên trong, ẩn chứa một tia sợ hãi. Trịnh Kiện cường thế, trong trận chiến này đã triệt để hiện ra không bỏ sót. Cho dù thái sơ cổ quáng chi chủ, cũng có chút trong lòng run sợ. Dù sao, thi hoàng cũng không có năng lực độc chiến bảy đại chí tôn. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Thi hoàng đúng không? Nhìn đem ngươi cho dọa. Ta đến đâu? Là tính toán thông báo các ngươi một chuyện. Yên tâm, không cần mạng của các ngươi. Thái sơ mệnh thạch bên trong. Thi hoàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không tiếp tục giết liền tốt. Đại đế cứ việc nói. Trịnh Kiện âm thanh tại thái sơ cổ quáng bên trong vang lên. Nháy mắt truyền khắp cửu thiên thập địa. Toàn bộ vũ trụ, ta chính là tiện đế. Hôm nay chém Thạch Hoàng, Tiêu Dao Thiên Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn, Luân Hồi Thiên Tôn, Khí Thiên Chí Tôn, Hắc Ám Tôn Sư, Tiên Mỗ, Máu Hoàng Cổ Hoàng tám tên Chí Tôn. Là thái cổ đến nay mất mạng tại Hắc Ám náo động sinh linh đòi một chút công đạo. Sinh mệnh cấm khu cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Vũ trụ vạn tộc cũng không phải không có ký ức. Từ hôm nay trở đi. Bao quát nhưng không giới hạn tại Bắc Đầu Tinh vực sinh mệnh cấm khu. Địa phủ, bá thể tổ động, phàm tự chém một đao tồn tại đến nay chí tôn, thành tiên lộ chưa mở ra, đều không đến bước ra từng người cấm khu một bước. Thành tiên lộ mở ra về sau, tất cả chí tôn toàn bộ chinh chiến thành tiên lộ, bất kỳ cái gì chí tôn không được lưu lại nhân gian phàm trần. Nếu có vi phạm, bản đế định chém không buông tha. Hùng vĩ cao mịt mù âm thanh tại trong vũ trụ vang lên. Tất cả có sinh mệnh địa phương đều có nghe. Vô luận là đại thành bá thể vẫn là địa phủ chí tôn. Lúc này đều giống như thái sơ cổ quáng. Tất cả đều bảo trì im lặng. Không có bất kỳ cái gì âm thanh phản đối. Từ thần thoại thời đại dĩ hàng. Trải qua thái cổ thời đại. Thời đại hoang cổ. Sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn từ đầu đến cuối khiến toàn bộ sinh linh e ngại. Lịch đại đại đế chinh phạt, chỉ có vô thủy đại đế thời đại, ngoan nhân đại đế thời đại tất cả cấm khu phục tùng. Tuy có đại đế cùng cấm khu thỏa thuận, nhưng trong hiệp nghị cũng không có quy định thành tiên lộ mở ra phía sau chí tôn hành vi. Nhưng hôm nay, tất cả cũng thay đổi. Trịnh Kiện không có triệt để diệt đi tất cả cấm khu, nhưng cho tất cả cấm khu định ra sau cùng con đường. Đó chính là đi chinh chiến tiên lộ. Hoặc là thành tiên, hoặc là chết. Chờ một thế này thành tiên lộ mở ra về sau. Thế gian sẽ không còn sinh mệnh cấm khu. Hắc ám náo động, sẽ không còn xuất hiện. Không có người hoài nghi Trịnh Kiện lời ấy uy lực. Hôm nay thành đạo phía sau hai lần đại chiến đặt vững hắn ngôn xuất pháp tùy vô địch uy thế. Một lời có thể vì thiên hạ pháp. Vị này khác loại đến cực hạn đại đế. Liên xưng hào đều như vậy. Uyển truyền. Có thể thành đạo về sau, lập xuống quy củ lại trực tiếp thay đổi vạn cổ đến nay cách cục. Dạng này công trạng và thành tích, đủ để cho hắn trở thành từ trước tới nay nhất bị người tộc ghi khắc đại đế. Nghe rõ, không quản ngươi có bao xa, cho bản đế về cái lời nói. Nếu không, bản đế không ngại từng cái đến nhà thăm hỏi. Trịnh Kiện lại điềm nhiên nói, lập tức, ngoại trừ hoang cổ cấm địa. Còn lại tồn tại ở vũ trụ tất cả cấm khu chí tôn đều trả lời một câu. Nhận đến, thi hoàng trả lời về sau. Thận trọng nói, đại đế, hoang cổ cấm địa, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Các ngươi tưởng rằng hoang cổ cấm địa giống như các ngươi che giấu chuyện xấu a? Ngậm miệng a, ngươi cái này lão cương thi. Thi hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn triệt để tại thái sơ mệnh thạch bên trong tự bế. chỉ chờ thành tiên lộ mở ra. Trịnh Kiện bên người, cái cửu u nguyên bản tưởng rằng tới đây là muốn tấu nhạc, nhưng lại không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà cho vũ trụ chí tôn định ra như thế một quy củ, trấn áp một đời náo động, thậm chí muốn đem tất cả cấm khu chí tôn khu ra nhân gian. Trịnh Kiện liếc qua cái cửu u, lại cười nói, thế nào, có phải hay không đối bản đế siêu sùng bái, siêu tôn kính, siêu, còn có cái gì từ? Cái cửu u nghe vậy sửng sốt, chợt chính là nhịn không được cười lên, sau đó chuyển thành cười to, cười ngửa tới ngửa lui, thoải mái không gì sánh được, không sai, ha ha ha ha, cái cửu u đối đại đế siêu sùng bái, siêu tôn kính, còn có siêu yêu quý. Hai người chậm rãi ra thái sơ cổ khoáng, đứng tại cổ khoáng bên ngoài, Trịnh Kiện cười nói, lão cái, thêm lời thừa thãi không nói, xin từ biệt, chờ thành tiên lộ mở ra, chúng ta gặp lại. Cái cửu u gật đầu, đại đế bảo trọng. Trịnh Kiện thuận miệng nói, không, ta giảm béo, không bảo trọng. Cái cửu u, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức, Trịnh Kiện vừa sải bước ra, dưới chân tiện khí đại đạo thông hướng phía trước, nhưng là đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài, bắt đầu tinh vực bên trong, vô luận chí tôn, đại thánh vẫn là đông đảo tổ vương, tất cả đều đem ánh mắt lại bắn ra đi qua, hoang cổ cấm địa, thần bí nhất cấm địa, nghe nói vốn là hoang chủ đã sớm bị thay vào đó, nhưng không có ai biết tân nhiệm hoang chủ là ai. Trịnh Kiện tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, dừng một chút, chợt chậm rãi bước vào cấm địa bên trong. Trong cấm địa, 9 tòa thánh sơn vờn quanh, phía dưới vực sâu không đáy bên trong xiềng xích tiếng động không thôi. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, vừa sải bước ra, liền đi đến hoang cổ cấm địa vực sâu không đáy phía dưới. Nhìn thấy xiềng xích bên trong cái kia một thân ảnh cao lớn. Đạo thân ảnh này khôi ngô cao lớn, có cao 10 trượng, toàn thân bộ lông màu vàng óng khiếp người. Huyết khí ngập trời, hoàn toàn không có tự chém một đao suy yếu. Chính là lúc đầu hoang chủ, đại thành thánh thể hoang. Trên người hắn xiềng xích nặng nề vô cùng. Chính là thần kim tạo thành. Nhân tộc đại đế, ngươi thắng được ta kính ý. Ngươi tốt, đại thành thánh thể hoang trầm giọng nói. Trịnh Kiện vừa định buột miệng nói ra đến một câu tốt bao nhiêu. Lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở vào. Gật đầu nói. Đại thành thánh thể, ngươi tốt, mỗi một vị đại thành thánh thể, đều vì nhân tộc nỗ lực tất cả, công trạng và thành tích vĩnh viễn ghi lại sử sách, đáng giá tất cả nhân tộc tôn kính. Huống chi, Trịnh Kiện lúc trước có thể lấy mới vào chuẩn đế tu vi tiến vào tế đàn năm màu, vẫn là hoang cho mặt mũi, nếu không có trở lại địa cầu, nhìn thấy cái này thế giới hắn ta, liền không khả năng nhanh như vậy hiểu ra. Cũng không có khả năng lấy chuẩn đế viên mãn thân trở về bắt đầu. Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ trời định, bản đế Trịnh Kiện, tới đây không vì cái gì khác, muốn gặp một lần mới hoang chủ. Trịnh Kiện mỉm cười nói, ngoan nhân đại đế a, hiện nay bắt đầu tinh vực bên trong một vị duy nhất hồng trần tiên. Từ xưa đến nay tài hoa đệ nhất nữ đế, cùng vô thủy đại đế có thể nói, giả thiên thế giới nhất kinh tài tuyệt diễm. Lớn nhất nhân khí siêu cấp cường giả, tất nhiên đến, không gặp một lần ngoan nhân đại đế, Trịnh Kiện cảm thấy chính mình sẽ rất tiếc nuối. Nàng có gặp ngươi hay không? Ta không có quyền làm chủ. Hoang trầm giọng nói, một đôi đỏ tươi như máu con mắt cực kỳ đáng sợ. Vào, một đạo như tiếng trời âm thanh theo chỗ càng sâu vang lên. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, đối với đại thành thánh thể gật gật đầu. Chợt đi vào chỗ càng sâu, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một tòa cổ pháp thanh đồng điện, thanh tuyền làm bạn, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Trịnh Kiện vừa sải bước ra, liền đi vào hùng vĩ không gì sánh được cung điện bên trong. Bên trong đứng mười mấy cái hoang nô, có thiên tuyền thánh nữ, có diệp phàm đồng học. Chính giữa, ngoan nhân đại đế ngồi ngay ngắn phía trước, lạnh nhạt xuất trần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.